Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1363, Tạ Tĩnh Nghi. Năm canh, Tần gia cùng Vương Tùng nhìn chằm chằm vào Vạn Bảo lâu. Muốn đợi được Diệp Viễn ra ngoài, nhưng là bọn họ thủ nửa năm, lại không có chờ được Diệp Viễn đi ra. Từ Thanh Phong lâu trở về sau, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan. Tại khảo hạch nhập môn trước đó, Diệp Viễn vẫn còn cần mau nhanh tăng thực lực lên. Giải càng nhiều, Diệp Viễn lại càng thấy được cái này khảo hạch nhập môn không đơn giản. Hắn chính là áp lực sơn đài, chấn giới bi trong không gian. Diệp Viễn đang ở tìm hiểu dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn. Đây là tuyệt thiên tại chấn giới bi thượng lĩnh ngộ công pháp. Đối trước đây Diệp Viễn mà nói, cao thâm mặt chắc, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn sáng chế dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn. Nhãn giới cao không biết được bao nhiêu lần, môn công pháp này đã không thích hợp hắn. Sở dĩ tìm hiểu dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn, Diệp Viễn là muốn lấy sở trường sáng chế thuộc về mình kiếm đạo. Long tộc võ kỹ mặc dù lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn cảm giác có dũng khí. Hắn phản tổ long hồn cũng có nhất định cực hạn tính, đang kéo dài tính bên trên, chưa chắc so với võ đạo đi xa hơn. Cho nên hắn vẫn là quyết định muốn cặp chân đi đường, cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ Diệp Viễn cảnh giới đã vượt qua pháp tắc cảnh giới, hắn đối kiếm đạo pháp tắc nắm giữ đã đình trệ thật lâu. Nguyên bản tại tiên lâm thế giới vô cùng lợi hại võ kỹ, bây giờ cũng chỉ là qua quýt bình bình. Dù sao, một cái xuống dốc thiên tôn thế giới cùng thông thiên giới ở giữa chênh lệch quá lớn. Tiên lâm thế giới cực hạn tính đã định trước công pháp võ kỹ vốn sinh ra đã kém cỏi. Đây hết thảy đều cần Diệp Viễn chính mình đi cải biến. Tiền bối, cái này dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn bây giờ xem ra là trăm ngàn chỗ hở a. Diệp Viễn cười khổ nói, đó là tự nhiên, công pháp này mặc dù là đến từ chấn giới bi, thế nhưng lĩnh ngộ đồ vật chỉ là chín châu mất sợi lông. Nếu như dựa theo loại phương pháp này tu luyện, thành tựu hiếu hạn. Vô Trần nói, ta hiện tại đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ quá mức dễ hiểu. Dù là đối lấy tiểu thông thiên sơn, cũng vô pháp sáng chế thuộc về mình kiếm đạo võ kỹ. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, chẳng bao lâu sau, Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc có 102 tiên lâm thế giới, kinh diễm vô số cường giả. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại giống như một cái tập tễnh học theo hài nhi. Vô Trần nói, cho nên, người tiến nhập võ mông học phủ là lựa chọn chính xác. Nơi đó thiên tài tụ tập, có rất nhiều các bậc tiền bối lưu lại rất nhiều công pháp võ kỹ, có thể tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Diệp Viễn gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, hy vọng võ mông học phủ võ kỹ đừng để ta thất vọng. Thời gian nửa năm, Diệp Viễn đem dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn tầng thứ nhất đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cảnh giới võ đạo cũng đã đạt được động huyền trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước ngoặt là có thể đột phá bình cảnh. Thần đạo cảnh giới là một cái hoàn toàn mới võ đạo hệ thống, Diệp Viễn chưa từng có trải qua, cũng vô pháp giống như trước, hoàn toàn không có bình cảnh. Chỉ là hắn dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn chính là trên đời hiếm thấy công pháp. Hắn bình cảnh nếu so với người khác tốt đột phá nhiều. Bây giờ hắn đã mơ hồ mò lấy động huyền hậu kỳ cánh cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Ngày này, khảo hạch nhập môn rốt cục bắt đầu. Dương huynh, đoạn đường này thừa mông người nhốt chiếu, trước tiên ở nơi đây cảm ơn. Diệp Viễn đối Dương Duệ chắp tay nói. Dương Duệ cười ha ha một tiếng nói, người tiểu tử này cũng không phải sinh ly tử biệt, làm như thế phiến tình làm cái gì? Muốn nói tạ ơn, ta cũng muốn cảm ơn ngươi không phải. Không có ngươi, ta cũng nên không cái này chấp sự a. Diệp Viễn cười nói, đó là ngươi nên được. Dương huynh, cáo từ. Uyển Như, liền nhờ cậy Dương huynh. Khảo hạch nhập môn sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Diệp Viễn không tiện mang theo Uyển Như, chỉ có thể đưa nàng trước ở lại Vạn Bảo lâu. Dương Duệ cười nói, ngươi liền yên tâm đi thôi. Chúc ngươi ngựa đến không thành công a. Diệp Viễn sững sờ, chợt thấy buồn cười. Cái này gia hỏa, còn nhớ mãi không quên để cho mình gia nhập vào Vạn Bảo lâu đây. Diệp Viễn bóp nát trong tay ngọc bài, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bài này là báo danh sau khi thành công từ võ mông học phủ lãnh được tín vật, chỉ cần đem ngọc bài bóp nát, người ghi danh liền sẽ tự truyền tống vào chỗ khảo hạch. Võ mông học phủ khảo hạch nhập môn động hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, tự nhiên không có khả năng tại bên trong học phủ tiến hành. Thế là, võ mông học phủ chuyên môn mở một chỗ không gian, chuyên môn dùng để tiến hành khảo hạch nhập môn, còn như báo danh công việc, Vạn Bảo lâu đã sớm giúp Diệp Viễn chuẩn bị tốt. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, sẽ đến một chỗ xa lạ không gian. Đây là ngươi đánh số, cầm đánh số tìm được chính mình tòa sen, không cho phép đùa giỡn, không cho phép quấy rối, bằng không giết không tha. Một người trẻ tuổi đưa cho hắn một cái tấm bảng gỗ, trong giọng nói cảnh cáo ý tứ hàm xúc đậm. Xem bộ dáng này, có thể là võ mông học phủ học viên. Từ thanh niên nhân này trong ánh mắt đó có thể thấy được, hắn đối Diệp Viễn 10 phần khinh thường. Đa tạ sư huynh. Diệp Viễn kết quả tấm bảng gỗ, nói cảm ơn. Thanh niên nhân diễu cợt nói, chờ ngươi đi qua khảo hạch nhập môn, trở lại gọi ta sư huynh không muộn. Đi thôi đi thôi. Trong mắt hắn, Diệp Viễn cái này động huyền trung kỳ thái kê là không có khả năng đi qua khảo hạch nhập môn, cho nên hắn không cần thiết khách khí. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cứ dựa theo trên tấm bảng gỗ dãy số đi tìm chính mình tòa sen. Trước mắt là một cái quảng trường khổng lồ, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Trên quảng trường, rậm rạp đều là người, không dưới trăm vạn số, có thể đồ sộ. Trên tấm bảng gỗ viết, hàng ngang 735, thụ bài 521. Diệp Viễn cũng không do dự, dựa theo trên tấm bảng gỗ viết tọa độ, rất mau tìm đến vị trí của mình. Đây là một cái một người vuông tòa sen, chính là lấy trận pháp hư huyễn ra, trông rất sống động. Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp ngồi lên, bắt đầu nhập định. Huynh đệ, người cũng là bị gia tộc buộc tới tiểu binh lính a. Bỗng nhiên, lân tọa một cái tiểu bàn tử đối lấy Diệp Viễn nói rằng, canh giờ chưa tới, còn có người ghi danh lục tục chạy tới, có không ít người đều ở đây châu đầu ghé tai. Diệp Viễn nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn lại, cái kia tiểu bàn tử hiển nhiên là một tự lai thục. Cười nói, tại hạ Hoàng Ninh Thành Tạ Tĩnh Nghi. Ngô, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không biết cha ta chán làm sao bị kẹp lên cho ta như thế tên biến thái tên. Huy, ngươi tên gì? Diệp Viễn khác. Đừng, cái này tiểu bàn tử chọc cười. Cười nói, tại hạ Diệp Viễn. Nghe một chút, nghe một chút, thật tốt tên, không giống ta. Ai, đối, người cũng là gia tộc buộc tới tiểu binh lính a. Tạ Tĩnh Nghi nhắc lại vấn đề này nói, tiểu binh lính? Diệp Viễn nghi ngờ nói, đúng vậy a, người chút thực lực ấy, phòng trừng ngày thứ hai gục, không phải tiểu binh lính là làm cái gì? Tạ Tĩnh Nghi nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Tạ Tĩnh Nghi tự quyết định nói, ai, mặc dù ta so ngươi hơi chút cường như vậy một chút, bất quá phỏng chừng kiên trì cái 5-6 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Ta nói ta không đến, lão tử quỷ kia cha đã nói phải cho ta tìm một cái Hoàng Ninh Thành xấu nhất lão bà. ta Lão Thiên, đây không phải là muốn giết ta sao? Diệp Viễn phát hiện, cái này tiểu bàn tử hoàn toàn chính là cái chiêu chọc người thiết. Thuần túy là phụ trách tới khôi hài. 5-6 ngày, người giàu gì cũng là động huyền hậu kỳ. Không đến mức thiên uy cửa ải này, liền kiên trì vài ngày như vậy à? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.